Vũ Thần Chúa Tể, chương 3183, Lão Thánh Chủ. Góc truyện audio.com, Tần Trần, Nhân Vương phủ đến chiến hạm trong, Tần Trần ở trên hư không rung một cái sau, liền nhận được Quảng Hàn cung chủ truyền âm. Hắn thân thể rung một cái, thì cùng Mộ Dung Băng Vân, U Thiên Tuyết, trong nháy mắt xuất hiện tại chiến hạm ở ngoài, còn Diệu Vô Danh đám người, y nguyên vẫn còn ở Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, bọn họ là căn bản không có thể xuất hiện cũng không có thể bị Quảng Hàn cung chủ cùng Diệu Quang Thánh chủ chứng kiến. Không phải Tần Trần tin bất quá bọn hắn, mà là có một số việc dĩ nhiên là hiểu người càng ít càng tốt. Tần Trần vừa sải bước xuất chiến hạm, liền thấy phía dưới là một tòa đồ sộ phủ vực vạn dặm lãnh thổ quốc gia trùng trùng điệp điệp, vô tận không gian xếp tạo thành nhất nhất phồn thịnh thịnh thế cảnh tượng. Nơi này là Nhân Vương phủ, Vấn Hàn Thiên cao cấp nhất phủ vực một trong, ánh sáng ở giữa giao thoa, các đại thế lực tọa chấn, cường giả như mây, khí phách tận trời. Không hổ là Vấn Hàn Thiên trong đỉnh cấp phủ vực. Luận thực lực Nhân Vương phủ còn muốn tại Quảng Hàn phủ trên. Khi Tần Trần bọn họ chiến hạm xuất hiện tại Nhân Vương phủ bầu trời thời điểm, ngay lập tức sẽ đưa tới phía dưới vô số thế lực chú ý, từng đạo khí tức phóng lên cao, kinh khủng trận quang hóa thành ngập trời đại trận, bọc lại Nhân Vương phủ khu vực nòng cốt, đó là Nhân Vương thánh chủ chỗ phủ đệ. Từng vị cao thủ, đều kinh sợ ngẩng đầu nhìn trời, trong ánh mắt có tức giận, sợ hãi. Dễ nhận thấy, trong bọn họ mấy người đã nhận ra người. Mà Nhân Vương phủ trên quảng trường, càng là từng nhóm một cao thủ quán chú chi chít cường giả dũng động lên, từng cái chiến ý tận trời, tạo thành không gì sánh kịp mênh mông thần uy. Hừ, chúng ta xuống. Quảng Hàn cung chủ hừ lạnh một tiếng, mang theo Quảng Hàn phủ đại quân hàng lâm, ầm tức khắc cả tòa Nhân Vương phủ đại trận thánh nguyên tận trời, ngăn cản Quảng Hàn cung chủ một nhóm, kích động khí tức như là đại dương mênh mông nổ tung, tinh thần vẫn lạc, cả tòa Nhân Vương phủ đều lay động, kinh động Nhân Vương phủ tất cả cao thủ. Đặc biệt Nhân Vương thánh chủ bộ hạ một số cao thủ, một ít truyền nhân, trong ánh mắt đều toát ra cảnh giác, cừu hận, sát cơ thật sâu quang mang, từng cái sắc mặt tái nhợt, không có huyết sắc. Mặc dù tại Quảng Hàn phủ phát sinh đại sự, từ lâu ngay đầu tiên truyền lại trở về thế nhưng, Nhân Vương phủ người cũng không có loạn, cũng không có trắng trợn trốn đi, bởi vì, bọn họ cũng không dám tin chắc tin tức thật giả. Thật sự là Quảng Hàn phủ lấy sức một mình, hủy diệt Nhân Vương thánh chủ mấy đại phủ chủ như thế, sự tình quá mức sợ hãi, cho dù rõ ràng nhận được tin tức, trong lòng mọi người vẫn có một chút khó có thể tin cùng tham vọng quá đáng. Thế nhưng, khi Quảng Hàn phủ đại quân rốt cục phủ xuống thời giờ, toàn bộ Nhân Vương phủ người kinh sợ, bởi vì điều này đại biểu, bên ngoài truyền bá tin tức dĩ nhiên là thật. Giờ khắc này, tất cả mọi người sợ hãi, hít một hơi lãnh khí, Nhân Vương thánh chủ đại nhân thật chẳng lẽ bị Quảng Hàn phủ tiêu diệt. Không ít người toàn thân phát rét, chỉ cảm thấy dòng máu khắp người đều có thể kết băng, cảm nhận được thật sâu sợ hãi. Nhưng, y nguyên có một số ít người có mang hy vọng, cho rằng sự tình còn có chuyển cơ, Nhân Vương thánh chủ đại nhân bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết rồi. Góc truyện audio.com, sở dĩ, bọn họ bày ra chống lại phong thái, muốn phản kháng. Mà bên ngoài trong hư không, rất nhiều thế lực cường giả, cũng bị Quảng Hàn phủ đại quân cho kinh sợ. Quảng Hàn phủ, vậy mà thật đến tiến công. Trong nháy mắt tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, điều này đại biểu Quảng Hàn phủ hủy diệt mấy đại phủ chủ sự tình, có thể là thật. Đặc biệt khi bọn hắn chứng kiến Quảng Hàn cung chủ bên cạnh Tần Trần sau, ánh mắt càng là ngưng lại. Tần Trần, đoạn thời gian gần nhất thiên giới nhất tiếng tăm lừng lẫy nhân vật thiên giới thí luyện chi địa người thắng. Nghe đồn, chính là người này, tại thiên giới thí luyện chi địa cấu kết ma tộc chém giết nhân tộc rất nhiều thiên kiêu. Cũng nghe đồn chính là người này, nhận được thiên hỏa tôn giả truyền thừa tùy tiện bá đạo. Còn có nghe đồn, đúng là này Tần Trần, tại Quảng Hàn phủ bước ngoặt nguy hiểm đột nhiên xuất hiện cứu vớt toàn bộ Quảng Hàn phủ chém giết mấy đại phủ chủ. Tất cả đều ở vào trong đồn đãi, hiện nay, mọi người rốt cục chứng kiến chân nhân. Từng đôi mắt xuyên thấu hư không vô tận ảo ảo hướng về Tần Trần cũng muốn xem kết quả một chút là một người như thế nào, vật có ba đầu sáu tay phải không? Hà, Tần Trần vừa xuất hiện cũng cảm giác được hư không sâu xa trong rất nhiều nhìn kỹ, không khỏi nhướng mày. Tần Trần, đây thiên giới khác thế lực cao thủ, chắc là được biết chúng ta Quảng Hàn phủ tiến công Nhân Vương phủ tin tức, sở dĩ đặc biệt tới trước muốn tìm hiểu hư thực, không cần phải xen vào bọn họ. Quảng Hàn cung chủ giải thích, khác thế lực cao thủ, Tần Trần quay đầu, bạch, hắn trong ánh mắt như là nổ bắn ra hai vệt thần quang, nhập vào hư không vô tận. Tức khắc những thứ này ẩn giấu tại trong hư không cao thủ, vô luận là nửa bước thánh chủ, vẫn là phổ thông thánh chủ, đều cảm giác được cả người phát lạnh, có một loại toàn thân bị nhìn ra cảm giác. Mỗi người đều trong lòng phát rét, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Quá khoa trương, đây thế nào một đôi đồng tử, đây là một cái nửa bước thánh chủ võ giả đỉnh cao sao? một chút ở giữa, vậy mà bọn họ những thứ này thánh chủ nhân vật đều cảm thấy phát rét, có loại không hiểu sợ hãi và cảm giác nguy cơ, để cho người ta sợ hãi không gì sánh được. Người này, đáng sợ. Đây trong lòng tất cả mọi người trước tiên nhô ra ý niệm trong đầu, lại liên tưởng trước một vài tin đồn, không ít người đều có chút hai cổ lạnh cả người. Tần Trần cũng chỉ là cảnh cáo một chút, liền quay đầu, nhìn về phía dưới Nhân Vương Phủ. Cuồn cuộn đại trận vận chuyển, tại mà ở đại trận này phía dưới, Tần Trần cảm thụ được một cổ nồng nặc thánh mạch khí tức. Thánh chủ thánh mạch, Tần Trần ánh mắt sáng. Đây chính là Tần Trần chuyến này tối trọng yếu một cái xem, với lại Tần Trần còn cảm thụ được tại đây Nhân Vương Phủ trong, dường như còn không chỉ một cái thánh chủ thánh mạch. Dường như có hai cái song sinh thánh mạch tụ tập cùng một chỗ ẩn núp tại đây Nhân Vương Phủ phía dưới. Đây thật là, một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Một cái thánh chủ thánh mạch thì có khả năng sinh ra một cái thánh chủ cao thủ, hai cái chính là hai vị. Tần Trần ánh mắt phút chốc, lửa nóng. Mà ở này vô tận kiềm chế trong không khí theo Nhân Vương Phủ trong, đột nhiên thì, một cái thân ảnh đồ sộ bay đi lên, bộc phát ra kinh người khí tức. Góc chuyện audio.com, này dĩ nhiên là một cái thánh chủ, cả người nở rộ đồ sộ quang mang, sát khí ngút trời. Tại ngã xuống tứ đại thánh chủ sau, Nhân Vương Phủ vẫn còn có thánh chủ, để cho người ta sợ hãi. Không hổ là Vấn Hàn Thiên cao cấp nhất phủ vực. Bất quá, này một cái thánh chủ đã hết sức già nua, cả người không khí trầm lặng, sắp sửa xuống một tóc đều nhanh rơi sạch, trên mặt đều xuất hiện ra đốm mồi. Hắn rõ là quá già, run rẩy, giống như là muốn hủ hóa vậy. Thế nhưng khẽ động giữa trong thân thể, như là ẩn chứa một tòa núi lớn hỏa dược vậy, chôn giấu bạo tạc vậy lực lượng. Lão Nhân Vương Phủ chủ, Quảng Hàn công chủ biến sắc. Này dĩ nhiên là Nhân Vương Phủ lão thánh chủ trăm ngàn năm trước nhân vật lại còn sống, với lại đi tới ẩn chứa uy năng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.